Chuyện tôi và anh gặp nhau là ngoài ý muốn. Anh đã nhầm tôi là chị ấy. Vẫn yêu thích chị ấy. Tôi chỉ là kẻ bất đắc dĩ bắt cầu qua cho hai người gặp nhau và đến với nhau dễ dàng hơn thôi. Nụ cười của cô, lộ rõ nét mất mát nhưng rất nhanh. Cô giấu đi, Doãn Chí Đằng, từ đầu đến cuối, người anh thích vẫn là Hạ An. Ngược lại, Hạ An cũng rất thích anh. Doãn Chí Đằng chết lặng như bức tượng. Anh cũng không có gì để phản bác, vì người anh quen là Hạ An. Hạ Cầm nghĩ anh thích Hạ An cũng không gì sai. Nhưng trong lòng anh vẫn còn bức xúc, vẫn chưa thấy thỏa đáng với lời Hạ Cầm nói. Cô bước đi ra cửa, mở cửa, rồi nhìn anh có thể về được rồi. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Hạ Cầm, tôi, Doãn Chí Đằng đi đến Hạ Cầm. Khuôn mặt thất thần, anh muốn nói, cơ mà, nói gì đây? Lời của cô như đã buộc tội anh. Mọi từ ngữ vốn liếng để biện minh khi học luật bây giờ bay đi đâu mất hết rồi. Tôi không có cảm giác gì với anh cả. Hạ Cầm ngước lên nhìn Doãn Chí Đằng. Mỉm cười, tôi chỉ xem anh như kẻ dỗi hơi thích xen vào việc người khác thôi. Trên xe bus, ở trường tôi và cả ngay bây giờ, tôi không cần anh quan tâm tôi ra sao cả. Hiện tại bây giờ anh quen chị tôi. Tôi cũng chẳng thấy có điều gì bất thường ở mình. Và hơn hết tôi cũng rất vui vẻ chúc phúc cho hai người. Anh đừng quá đề cao bản thân rằng tôi cũng thích anh. Không đúng, rõ ràng, em đã cười cùng tôi. Em không từ chối tôi lấy tai phone nghe nhạc cùng em mà. Doãn Chí Đằng sợ hãi. Anh tìm kiếm những thứ có thể làm bằng chứng chống lại lời nói dối của Hạ Cầm. Hạ Cầm cười mỉa mai. Có sao, chắc tại vì anh quá rắc rối. Tôi không thèm đôi co mắc công phí sức. Cô mở cánh cửa rộng ra. Nghiêm nghị nói một lần nữa. Anh về đi, tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi. Doãn Chí Đằng đứng tại chỗ. Anh không muốn đi, vì anh vẫn chưa phục với lời nói của Hạ Cầm. Những lời em nói, tôi không tin. Hạ Cầm thống khổ, cô moi hết ruột gan ra như vậy rồi. Anh còn không chịu tin đi. Đầu cứng đầu, cô hít thở điều, nói một lèo. Doãn Chí Đằng, tôi biết thời gian qua anh đã nhận lầm người. Tôi là Cố Hạ Cầm, em gái song sinh của Cố Hạ An. Mọi chuyện tôi và anh hãy trôi qua hết đi. Bây giờ anh và chị tôi đã quen nhau. Mong anh hãy hết lòng chăm sóc cho chị ấy. Tiểu An không như vẻ ngoài luôn tỏa ra vui vẻ của mình. Chị ấy nhiều khi cảm thấy thiếu an toàn trong cuộc sống. Tôi chỉ cần anh hãy thật lòng yêu thương chị ấy. Cho chị ấy chỗ vựa vững chắc khi tôi không ở cạnh chị ấy. Vì tôi không muốn chị ấy khổ sở nữa. Chí ít là không như tôi lúc này. Tôi mong anh hãy quên hết những điều lúc trước xảy ra giữa tôi và anh. Đổi lại, hãy chăm sóc cho Hạ An thật tốt. Cả đời này cũng được. Xung quanh chìm vào im lặng. Không biết bao lâu sau, từ được, vang lên, theo đó Doãn Chí Đằng xỏ giày. Bước ra khỏi nhà Hạ Cầm, đi một mạch không quay đầu lại nữa. Tim Hạ Cầm vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Cách chương.